365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 36, 36, biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đến đêm, tại Tỷ Ngọc, để làm rõ tình huống của nạn nhân tiềm ẩn, Sở Dũ và Sở Động Nhân suốt đêm nói chuyện một lần. Sở Động Nhân đem kinh nghiệm bi thảm của mình nói cho Sở Dũ. 6 vụ án mạng, kéo dài 2 năm, tử pháp thảm khốc, hung thủ không rõ. Sở Động Nhân nhớ lại thiếu chút nữa nhồi máu cơ tim. Sở Dũ nghe cũng đau thận. Căn cứ vào miêu tả của Sở Động Nhân, cô đem vụ án theo trình tự thời gian xử lý một lần. Hơn nữa còn có hiểu biết về vụ án, cố gắng tìm ra liên hệ trong đó. Nhưng vụ án xảy ra trên khắp đất nước, thời gian không đều đặn, nạn nhân không có điểm tương đồng. Nhìn ngang nhìn dọc, không giống như một vụ giết người hàng loạt, giống như 6 nơi, 6 kẻ biến thái IQ cao. Họ không quen biết, nhưng tất cả đều tâm huyết dâng trào, lựa chọn giết người. 6 vụ án, theo thời gian lần lượt. Lần lượt là, Hồ Khanh Khả thành phố Vọng Giang chết vì nhiệt độ thấp. Sư Linh thành phố Tỷ Ngọc chết vì tắc đường hô hấp. Nay thành phố JDJJDJDJJFJSJDS Mộc chết vì độc tính cao. Bách Manh Manh thành phố Vọng Giang chết vì hỏa hoạn. Lư Tiên Văn thành phố Trường Nhiễm chết vì hoảng sợ. Mộ Thượng Thanh nghi ngờ chết do bị dao đâm. Địa điểm tử vong không rõ. Mộ Thượng Thanh là cựu nhân viên siêu nhân, chủ yếu phụ trách phân tích dữ liệu và tư liệu, thường xuyên tham gia hội nghị viết tâm lý nội bộ. Sau khi chuyện lạ bên cạnh Sở Động Nhân liên tục phát sinh, hắn là người đầu tiên phát hiện ra điểm không đúng, muốn tìm ra sự liên quan giữa mấy vụ án, còn từng gia nhập cảnh sát, tham gia điều tra. Căn cứ theo hồi ức của Sở Động Nhân, 2 năm đó, Mộ Thượng Thanh áp lực rất lớn, vừa phải bận tâm đến vụ án nội bộ của siêu nhân, lại muốn đi điều tra 5 vụ án mạng khác. Cảm giác hồn của hắn đã chia làm hai, một nửa treo ở chỗ điều tra, một nửa treo ở cục công an, hai bên đều bị dày vò. Sở Động Nhân kỳ thật cũng muốn tham gia điều tra án mạng, nhưng hắn làm trưởng phòng, mỗi ngày ngay cả vụ án nội bộ cũng bận rộn không xong. Người tiếp nhận người siêu bình thường lần lượt từng người một, trình độ ly kỳ so với án mạng, có hơn chứ không có kém, chiếm cứ tất cả thời gian tinh lực của hắn. Cho nên hắn cũng chỉ có thể vì người nhà nạn nhân im lặng quan sát. Cảnh sát nếu cần hỏi thăm tình huống, hắn cũng là tận lực rút ra thời gian, toàn lực phối hợp. Có một lần, thấy Mộ Thượng Thanh nửa đêm còn đang phân tích án mạng, Sở Động Nhân nhịn không được hỏi, tại sao cậu lại nghiện mê như vậy? Mộ Thượng Thanh nhìn chằm chằm vào bảng trắng viết đầy tên nạn nhân, không chớp mắt. Bởi vì những vụ án này đều phát sinh bên cạnh anh. Nửa câu sau, Mộ Thượng Thanh không nói. Nhưng Sở Động Nhân có thể lĩnh hội được. Tôi sợ cuối cùng sẽ phát sinh trên người anh. Mộ Thượng Thanh nhào vào điều tra án mạng, trợ giúp cảnh sát tiến hành phân tích tư liệu và viết tâm lý. Một mặt là vì điều tra ra hung thủ thật sự, mặt khác, cũng là lo lắng cho an nguy của Sở Động Nhân. Chạy tới cục công an 2 năm. Có thể nói như vậy, Mộ Thượng Thanh là người hiểu rõ nhất 5 vụ án mạng ở chỗ siêu nhân, hoặc là người gần hung thủ nhất, có chỗ so với cảnh sát phá án còn thông suốt hơn. Về sau, bởi vì áp lực phá án quá lớn, Mộ Thượng Thanh hồn bay vía mất, chất lượng giấc ngủ xảy ra vấn đề, sống ra bi thương chênh lệch thời gian. Sở Động Nhân cũng cảm giác lương tâm mình bất an. Tuy rằng án mạng cùng hắn không có quan hệ trực tiếp, nhưng dù sao phát sinh xung quanh hắn, còn mỗi lần giống như oanh tạc, liền, nổ, bên cạnh hắn, hắn cho dù ý chí có kiên định đến đâu, cũng bắt đầu hoài nghi chính mình, có phải mình suy khí quá thịnh, ảnh hưởng đến người ta hay không. Từ sau khi Lư Tiên Văn 5 năm trước xảy ra chuyện, bầu không khí trong toàn bộ phòng điều tra vô cùng nặng nề. Các thành viên mặc dù không nói rõ, nhưng đều có chút đánh lui. Niềm tin công tác phát sinh dao động, hoài nghi có phải là cục điều tra làm chuyện gì gây thương thiên hại lý hay không. Bị ông trời theo dõi, như thế nào đi tới đâu, người chết đến đó, trợ lý Vương Đắc Xuyên liều chết, khuyên Sở Động Nhân là người không tin vào thần thánh kiên định này. Đi chùa miếu xem một chút, niệm kinh Phật, rửa sạch tâm linh một chút. Sở Động Nhân rốt cục tin vào tà của mình. Vì an toàn cá nhân của đại đa số dân chúng, hắn lựa chọn đóng cửa không ra. Nếu có người siêu bình thường cần chẩn đoán tâm lý, hắn sẽ để cho tổ hành động bí mật đưa người đến phòng y tế tầng 3 của phòng điều tra, phòng ngừa tiếp xúc với người ngoài không liên quan. Kết quả chứng minh, Sở Động Nhân hoàn thành họa thủy nội dẫn. Đại đa số quần chúng nhân dân an toàn cá nhân là bảo vệ. Nhưng bên trong chỗ siêu nhân xảy ra chuyện, mộ Thượng Thanh bị hại, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Đối với vị tiền sử viên cúi đầu tận tụy này, Sở Dũ không có ấn tượng, cũng chưa từng gặp qua. Hắn kỳ thật xem như lão nhân cục điều tra, đi theo Sở Động Nhân 4 năm. Nếu như không phải 5-6 năm trước xảy ra án mạng, hắn phỏng chừng hiện tại còn ở đây, hy vọng sẽ trở thành nguyên lão cục điều tra. Ngoại trừ lần trước khai báo nội dung án mạng ra, Sở Động Nhân không nhắc tới mộ Thượng Thanh với Sở Dũ. Dẫn đến Sở Dũ chỉ biết tên tiền sử viên này, cũng chỉ là một cái tên mã hiệu, lạnh như băng, không câu nổi bất kỳ hồi ức nào. Giờ phút này nghe Sở Động Nhân nói đến lời hắn lưu lại trước khi mất tích, Sở Dũ chấn động, đồng thời cũng rất khó hiểu. Thái dương của cô gân xanh nhảy thẳng, chăm chú nhìn Sở Động Nhân. Ba, tin tức trọng yếu như vậy, vì sao lúc ấy ba không nhắc tới? Nếu lúc đó đề cập, trọng tâm công việc của họ có lẽ sẽ song quy. Một mặt bảo vệ nạn nhân tiềm năng, truy tìm tung tích Hạ Diệc Hàn, mặt khác điều tra chuyện mộ Thượng Thanh mất tích, xem có thể thông qua hắn khôi phục chân tướng sự thật năm đó hay không. Có lẽ có thể thăm dò rõ động cơ gây án của Hạ Diệc Hàn. Sở Động Nhân biết Sở Dũ sẽ trách tội, hắn rời tầm mắt đi, tránh tiếp xúc với ánh mắt của cô. Bà biết, nếu như các người biết trước, nhất định sẽ bắt đầu tiến hành điều tra, hy vọng có thể tập trung hung thủ. Bất quá năm đó cục công an cùng cục điều tra liên thủ, đem cả tỉnh lật trời, cũng không thể phá án. Mục tiêu trọng điểm hiện tại của các người là bảo vệ nạn nhân tiềm năng. Ba cảm thấy tốn rất nhiều tinh lực vào một bí ẩn chết người, ý nghĩa sẽ không lớn. Sở Dũ hai tay chống lên đầu gối, đứng lên, đi tới đi lui trong căn phòng không lớn, nôn nóng bất an. Cô biết Sở Động Nhân đối với mộ Thượng Thanh tình cảm thâm hậu. Dù sao sớm chiều ở chung 4 năm, so với thời gian ở cùng cô còn nhiều hơn. 6 vụ án mạng, ảnh hưởng lớn nhất đến Sở Động Nhân, hẳn là cái chết của mộ Thượng Thanh. Về sau, Sở Động Nhân bắt đầu cầu thần bái Phật, từ một người vô thần luận giả, trở thành Phật tổ ngồi trong lòng. Ngay cả vải đỏ giả trang, phòng nghiên cứu và điều tra người siêu bình thường, đều lấy đi mở ra ánh sáng. Đây là có bao nhiêu tinh thần trùng kích, mới có thể hoàn thành chuyển biến đến chất lượng này. Bất quá điều cô không thể lý giải chính là, vì sao Sở Động Nhân thoạt nhìn không muốn các cô điều tra cái chết của mộ Thượng Thanh. Lúc ấy kể cho cô án mạng, 5 vụ án đầu đều miêu tả tương đối tường tận, người cuối cùng liên quan đến mộ Thượng Thanh, hắn liền rõ ràng có chút dẫn qua. Sở Dũ đầu còn tưởng rằng địa điểm tử vong không rõ, nắm giữ chi tiết không đủ. Hiện tại xem ra, còn có rất nhiều tin tức Sở Động Nhân không tiết lộ. Tại sao vậy? Hắn chẳng lẽ không muốn biết rõ ràng chân tướng sử nhân năm đó bị hại sao? Kỳ thật từ thành phố Tỷ Ngọc, cùng sử viên phân tích xong lời nói dối của Hà Lam, Sở Dũ đối với Sở Động Nhân liền có chút sinh nghi. Cuối cùng Hà Lam cùng Hà Chí Bình chạy trốn, hiện tại người còn chưa tìm được. Sở Dũ hoài nghi càng thêm sâu sắc. Các cô tựa hồ không chỉ là sợ Hoài Hoa mị ảnh, còn đang e ngại cảnh sát. Không quảng cáo, đọc UAI.U.UN Việt Nam. Cảnh sát đang bảo vệ họ, tại sao họ lại sợ hãi? Có một giả định có thể được giải thích. Họ biết kẻ giết người năm đó là ai, và kẻ giết người là người trong sở cảnh sát, hoặc những người có thể nhận được tin tức trong cảnh sát. Phân tích như vậy, phạm vi tựa hồ rất hẹp, thậm chí hẹp đến đáng sợ. Sở Dũ cảm giác đầu mình sắp nổ tung, ngực khó chịu, có loại xúc động muốn nôn mửa. Cô đến phòng tắm, nhấc một nắm nước lên, phất lên trên mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Giống như một con sói cô độc cùng đường, mắt đầy tơ máu, hy vọng tìm ra một con đường sống. Nước trên mặt theo gò má rơi xuống, rửa sạch một tầng mệt mỏi. Sở Dũ dùng khăn mặt lau sạch, ánh mắt trở nên kiên định. Cùng Sở Động Nhân quen biết 23 năm, đem mỗi ngày tính thành một hào tiền, cộng lại cũng có mấy trăm đại dương. Nếu không đủ, cũng có thể mua được một sọt tín nhiệm của cô. Ra khỏi phòng tắm, Sở Dũ lại khôi phục hình tượng sóng gió ngày thường không sợ hãi. Cô ngồi trở lại, đặt tay lên đầu gối Sở Động Nhân, trong giọng nói mang theo khẩn cầu. Ba, con cần phải hiểu rõ toàn bộ nội dung của vụ án mạng thứ 6. Cần ba toàn lực phối hợp một chút, được không? Ánh mắt Sở Động Nhân trong suốt, chăm chú nhìn Sở Dũ. Đột nhiên, ông đưa tay ôm lấy cô, cánh tay dùng sức, ôm chặt lấy cô. Tiểu Sở A, con có thể bình an trở về. Thật sự là quá tốt. Mộ Thượng Thanh xảy ra chuyện vào tháng 11 năm trước. Vốn ở chỗ điều tra 5 tháng, gió êm sóng lặng, Sở Động Nhân cho rằng suy khí của mình bị phong ấn, không hề quấy phá, nào ngờ 5 tháng bình an vô sự, đổi lại là một vụ án mạng quỷ dị. Tối ngày 1 tháng 11, Sở Động Nhân mời thành viên phòng điều tra ở bên ngoài ăn một bữa tốt, coi như là thả lỏng một chút, tìm lại cho mọi người chút niềm tin công việc. Chỗ siêu nhân cũng không tệ, công việc đủ kích thích, ông chủ đủ hào phóng. Trong yến hội mọi người ăn uống vui vẻ hòa thuận. Sau khi tan cuộc, Sở Động Nhân vốn muốn trở về tiểu khu Tân Dã một chuyến. Từ sau khi Bách Manh Manh xảy ra chuyện, hắn dọn ra ngoài, nhàn rỗi hơn nửa năm. Không biết bên trong bẩn thành cái dạng gì, muốn trở về quét dọn một chút, thuận tiện thăm Bách Thụy An cùng Liêu Phong. Đến cửa, anh ta còn chưa lấy chìa khóa ra, liền phát hiện trong máy có một tin nhắn chưa đọc, đến từ Mộ Thượng Thanh. Sở, đừng tìm tôi. Tôi đi cùng hung thủ, đồng. Tuy rằng không nói là hung thủ nào, nhưng phản ứng đầu tiên của Sở Động Nhân chính là hung thủ của 5 vụ án mạng thần bí kia. Ở cửa sừng sốt một lúc lâu, cho đến khi đèn điều khiển âm thanh từ sáng đến tắt. Sở Động Nhân nhảy dựng lên, điên cuồng, hắn vội vàng gọi điện thoại cho Mộ Thượng Thanh, nhưng vẫn không có người nghe máy. Sở Động Nhân cả người phát lạnh, chạy tới chỗ điều tra. Ở trên xe, hắn bảo Vương Đắc Xuyên lập tức tiến hành định vị kỹ thuật. Sau khi xác định vị trí của Mộ Thượng Thanh, để cho tổ hành động bí mật nhanh chóng chạy tới trợ giúp. Điện thoại di động của Mộ Thượng Thanh ở trạng thái hoạt động bình thường, rất dễ định vị, nhưng khi Sở Động Nhân chạy tới, chỉ nhìn thấy vết máu, dấu vết đánh nhau cùng với quần áo còn sót lại. Hung thủ cùng Mộ Thượng Thanh không biết tung tích. Địa điểm xảy ra vụ án nằm trên sân thượng của một tòa nhà dân công. Tòa nhà đó có rất nhiều người ra vào, bất cứ ai cũng có thể vào. Cơ sở giám sát không hoàn chỉnh, để kiểm tra hồ sơ ra vào về cơ bản là không thể. Bất quá cũng may đối diện cũng là một tòa nhà nhân viên, người ở nhiều, có nhân chứng. Thấy cảnh sát điều tra vụ án, người nọ chủ động cung cấp thông tin. Đêm qua, tôi đang đánh răng, thấy một người đàn ông đang cãi nhau với người khác. Anh ta nói chuyện với người khác, sau đó làm ra động tác xô đẩy. Nhưng đối diện với anh ta là phòng cầu thang trên cùng. Chặn lại, tôi không thể nhìn thấy một người khác. Sau đó, anh ta nhào tới, dường như thực sự bắt đầu đánh. Sau đó anh ta có một vài lần bị đánh bay ra, ngã rất thảm, nhưng một người khác luôn luôn ở phía sau phòng cầu thang. Tôi không thể nhìn thấy anh ta. Cuối cùng, tôi thấy người đàn ông nằm trên mặt đất như thể anh ta ngất xỉu. Và anh ta bị kéo ra phía sau cầu thang bởi một người khác. Lúc sau tôi không thể nhìn thấy nữa. Cảnh sát hình sự, tại sao lúc đó anh không báo cảnh sát? Nhân chứng. Khi đó là buổi tối, Sân thượng đối diện cũng chỉ có một cái đèn sợi đốt có chút ánh sáng. Tôi nhìn đối diện, cũng nhìn thấy mơ hồ. Còn tưởng rằng là đánh nhau bình thường. Căn bản không biết đều đến mức chảy máu. Đêm hôm sau, cảnh sát tiến hành mô phỏng trong phòng nhân chứng. Cố gắng vào ban đêm, quan sát sân thượng của tòa nhà đối diện. Phát hiện quả thật nhìn không rõ. Nhân chứng có thể đại khái nhìn thấy vụ án xảy ra. Đã được coi là thị lực tuyệt vời. Bất quá hiện trường so với miêu tả của hắn còn thảm thiết hơn rất nhiều. Mộ Thượng Thanh cùng hung thủ không chỉ đơn giản động thủ. Vết máu trên tường phòng cầu thang có hình dạng phun tung tóe. Điều này chứng tỏ thứ nhất, hung thủ động dao, đâm Mộ Thượng Thanh. Thứ hai, lúc bị đâm Mộ Thượng Thanh còn sống. Lúc té trên mặt đất, Mộ Thượng Thanh đã bị thương. Máu chảy đầy đất, hung thủ kéo hắn. Trên mặt đất lưu lại một vết máu rộng, giống như là dùng cây lau nhà dính máu. Kéo ra dấu vết, bất quá ở phía sau cầu thang. Sự tình trở nên thái quá. Vết máu kéo đột nhiên biến mất. Giống như trong nháy mắt đó, tất cả máu trên người Mộ Thượng Thanh đều bốc hơi đi. Không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Nghe Sở Động Nhân nói đến đây, Sở Dũ nhịn không được chen vào. Đột nhiên biến mất, không có dấu vết của kẻ giết người. Đúng, Sở Động Nhân sắc mặt trắng bệch. Nhớ lại khiến đại não như sắp thiếu máu cục bộ. Thật giống như Mộ Thượng Thanh cùng hung thủ đồng thời bốc hơi tại chỗ. Cách chương